Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 861, những người này chỉ nghĩ lung tung. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở đây có một trăm mấy chục ngàn võ giả, gần như tất cả võ giả hàng đầu của Á Châu đều đến, mới chỉ có mười mấy khí tức có thể uy hiếp cậu, chỉ là uy hiếp, cậu muốn nghịch thiên hạ. Tháp Càn Khôn Trấn Ngục cười. Nếu để tôi giúp, cậu bùng phát toàn bộ thực lực, không ai có thể uy hiếp cậu. Diệp Bắc Minh gật đầu. Có Tháp Càn Khôn Trấn Ngục ở đây, anh không lo lắng có nguy hiểm. Đồng thời, Diệp Bắc Minh còn phát hiện một vài gương mặt quen thuộc. Hai bố con Lục Lâm Thiên và Lục Khi Sương thì không cần nói, ở gần bọn họ còn có một vài võ giả cũng cường mạnh như Lục Lâm Thiên, nghĩ bằng đầu ngón chân cũng biết đó đều là võ giả của gia tộc ẩn thế khác. Đám người Khương Sơn Hà và Khương Hàn Nguyệt cũng ở trong đám đông, có lẽ là nhà họ Khương cổ võ. Ở bên khác, thế gia của Long Đô sớm đã ngồi vào vị trí, đám người nhà họ Tần, nhà họ Hoa, nhà họ Diệp, nhà họ Phó, Diệp Cấm Thành dẫn theo cháu gái Diệp Như Ca, còn có nhà họ Hàn của Trung Hải, hai ông cháu Hàn Kim Long, Hàn Nguyệt, Tô Mạc Gia cũng có mặt trong đám đông, ngồi cùng một khu vực với thế gia của Trung Hải. Cô ta vẫy tay với Diệp Bắc Minh từ xa. Tiểu sư bá, đều là người quen. Bỗng nhiên, Diệp Bắc Minh nhìn thấy một bóng người quen thuộc. Ngụy Yên Nhiên, Ngụy Yên Nhiên dẫn đầu, thay mặt cho nhà họ Ngụy ngồi vị trí gia chủ. Ngụy Yên Nhiên lập tức phát hiện ra Diệp Bắc Minh, chậm rãi đứng lên, ánh mắt rất phức tạp. Diệp Bắc Minh cười và gật đầu với cô ta. Phù, đám người nhà họ Ngụy thở nhẹ nhõm, suýt nữa suy sụp. Tốt quá, Diệp Bắc Minh không có ý tiếp tục đối phó nhà họ Ngụy chúng ta, xem ra gia chủ đúng là người phụ nữ của anh ta. Một vài người có cương vị cao nhà họ Ngụy được một phen sợ hãi. Họ vốn là người của chi khác, bây giờ lắc mình một cái, biến thành người có cương vị cao nhà họ Ngụy. Ngụy Yên Nhiên cười khổ không thôi. Cô ta và Diệp Bắc Minh đâu có quan hệ nam nữ gì. Cách Chương.